Chương 300, vây kín. Thủ linh nhân xoa xoa trên cằm trong râu, mỹ mắt giật lên, nói, ồ, ngươi giao thiệp đúng là rất rộng rãi. Lưu Hải dơ dơ lên thiệp mời trên tay, nói, chỉ là mấy cái nguyên thần cảnh giới tiểu bối làm loạn thôi. Thủ linh nhân nghe vậy hơi ngưng lại, tiểu bối ngươi tuổi QNZ không lớn chứ không vượt qua 100 tuổi, chính là tu tiên giới trẻ con 10 phần 10. Tiểu bối thủ linh nhân trong lòng bẩn thỉu, tùy ý nói, không ảnh hưởng chúng ta uống rượu liền thành. Lưu Hải cười nhạt gật gù. Hai người tiến vào tạo hóa lâu còn không vài bước, Vương Thiếu Bảo liền vội vàng mà nghênh đi, sắc mặt vui vẻ nói, Hải đại ca quả nhiên vẫn là đến rồi, làm sao không sớm nói một chút, làm cho ta nghênh tiếp. Nhanh mau mời vào, nhanh mau mời vào á ạch. Vị này chính là Vương Thiếu Bảo phi thường kinh hỉ, trước xem Lưu Hải không phải cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, cho rằng sự tình thất bại, không nghĩ đến cuối cùng hắn vẫn là đến rồi. Vương Thiếu Bảo chú ý tới Lưu Hải bên người khí tức bình thản khác. Nào Kim Đan Nguyên Anh kỳ ông lão, thuận miệng hỏi một hồi, hắn có thể không tin, có thể cùng Hải đại ca cùng nhau, sẽ là một cái phổ thông tu sĩ. Lưu Hải nói, vị này chính là ta bạn thân, thủ linh nhân, hắn hướng về ta để cử tạo hóa lâu bên trong rượu ngon, vừa vặn tới tham gia các ngươi thực rượu. Ha ha ha, cái kia thật sự quá tốt rồi, vị này thủ tiền bối xin mời vào, rượu ngon. Quản đủ Vương Thiếu Bảo vỗ ngực một cái, dũng cảm mà nói rằng. Thủ linh nhân chân mày cau lại, vuốt vuốt trong râu, không xác định nói, ngươi là nói tốt rượu quản đủ thật sao? Vương Thiếu Bảo cười to nói, không thành vấn đề, này tạo hóa lâu chính là ta sản nghiệp của vương gia, muốn bao nhiêu rượu ngon liền có bao nhiêu rượu ngon, chỉ cần tiền bối uống đến thoải mái là được. Thủ linh nhân trong mắt tinh mang thổ lộ nói, vậy ta liền mở rộng cái bụng uống không thành vấn đề. Vương Thiếu Bảo khẳng định nói. Lưu Hải ánh mắt quái dị, cảm thấy có trò hay nhìn, coi đời này có thể làm cho hợp thể đại năng say ngất ngây rượu ngon thật là không nhiều, phổ thông rượu ngon nhiều nhất sản sinh một điểm men say, nếu là muốn đem hợp thể đại năng triệt để cho ăn no, không biết muốn một cái hồ nước rượu cùng là một cái sông lớn rượu. Kính xin mời chờ mong. Vương Thiếu Bảo mang theo Lưu Hải hai người đi đến tạo hóa lâu tầng lớp cao nhất, lúc này phòng trong đã tụ tập không ít tu sĩ, ngoại trừ 9 thế lực lớn trẻ tuổi 2 thanh tử môn, còn có thật nhiều tu vi đạt đến luyện hư cảnh giới cao thủ tồn tại. Lúc này mọi người chính tán gẫu đến hừng hực, nhưng cảm ứng được hơi thở quen thuộc, mọi người đều quay đầu đi. Luyện khí sư hiệp hội Trần Chân đứng lên đến, quay về Lưu Hải chắp tay nói, cung nên Hải đạo huynh đến đây, ta chờ kinh hỉ vạn phần. A luyện đan sư hiệp hội Tiêu Như Ý lén lút đánh giá một hồi Lưu Hải, càng xem càng là động lòng, trẻ tuổi anh tuấn như vậy, cũng đã đứng hàng thiên tiêu bảng đệ 47 tên, vẫn là một tên đại soái ca, không bằng. Tiêu Như Ý ý niệm trong lòng liên tục né qua, liền đi lên phía trước, quay về Lưu Hải hơi một phút, Hải đại ca, tiểu nữ tử dừng lại. Lưu Hải ngăn cản Na NG. Muốn nói, ngày hôm nay ta lại đây, đây là tới uống rượu, việc khác tỉnh ta liền không tham dự. Tiêu Như Ý trương há mồm, đình trệ ở tại chỗ không biết nên nói cái gì. Đường đường Tiêu gia gái một, khuôn mặt đẹp cùng thực lực sóng vai, trí tuệ cùng khí chất cùng ở tại siêu cấp đại mỹ nữ, lại ở Lưu Hải trước mặt ăn quả đắng. Lúc này, Tiêu Như Ý cảm giác ánh mắt của mọi người đều nhìn về chính mình, trên mặt đều mang theo nụ cười như có như không, để Tiêu Như Ý lung túng không thôi. Tiêu Như Ý lúc này trong lòng sôi trào không ngưng, thầm nghĩ trong lòng, này Hải vô lượng như vậy ngạo khí, không thẹn là thiên kiêu nhân vật, ta nhất định phải đuổi tới tay. Bên trong Trần Chân lúc này nhìn thấy Tiêu Như Ý cục diện khó xử, vội vã đi ra đánh giảng hòa, Hải đạo huynh không bằng ngồi xuống trước, Yến sẽ lập tức bắt đầu. Lưu Hải gật gù, tìm một cái khá là lệch vị trí, cùng thủ linh nhân ngồi ở góc. Vương Thiếu Bảo ngồi ở một bên, lập tức hô, người đến, trên tạo hóa tiên nhượng ở hắn kêu gào bên dưới, một bình bình trẻ con nắm đấm đại bầu rượu đã bưng lên. Vương Thiếu Bảo lấy ra từng cái ngón tay đố đại ly rượu, cười nói, ta đến rót rượu, rượu này chén cu nở dê quá nhỏ không đã quyển. Thủ linh nhân đánh mở một chai tạo hóa tiên nhượng, xoay ngược lại miệng bình, ngửa đầu một quán. Ung u cùng ngục một bình tạo hóa tiên nhưỡng đã vào bụng. Thủ linh nhân trên mặt lập tức đỏ lên, hắn đại thán một tiếng, nói, thoải mái, này một bình cũng phải hơn 100 linh thạch thượng phẩm đi, quả nhiên vẫn là như vậy uống mới thoải mái. A Vương Thiếu Bảo dựng thẳng lên một cái ngón cái, thở dài nói, tiền bối quả nhiên tiểu lượng giỏi. Lưu Hải cho mình rót một chén, uống một hớp nhỏ, chỉ cảm thấy một luồng mùi rượu từ trong bụng xuyên thấu toàn thân, mùi rượu dâng lên, tinh thần đều vì đó rung một cái, quả nhiên rượu ngon. Lưu Hải than thở một tiếng, ha ha, Hải huynh yêu thích, vậy thì nhiều uống một chút, tạo hóa lâu những khác không có, rượu ngon đó là có rất nhiều. A Vương Thiếu Bảo tràn đầy kiêu ngạo. Thủ linh nhân lần thứ hai cầm lấy một bình tạo hóa tiên nhưỡng, thở dài nói, tiểu tử ngươi không sai, sau đó nếu như gặp phải phiền phức, ở đế đô kêu lên tên của ta, người bình thường vẫn là gặp cho ta mặt mũi. Vương Thiếu Bảo nghe vậy sững sờ, trong đầu quá một lần mới vừa nghe Hải vô lượng nói tới tên, thủ linh nhân danh tự này, trong lúc mơ hồ có chút quen thuộc. Rất nhanh, Vương Thiếu Bảo liền nhớ lại đến rồi đế đô mới lên cấp hợp thể đại năng bên trong, tựa hồ liền có một người gọi là thủ linh nhân hợp thể đại lao Vương Thiếu Bảo kinh hỉ quá đỗi, có lòng tài hoa hoa không ra, vô tâm cấy mạ đạo mãn hương, này không cùng Hải Vô Lượng vị này cường giả bí ẩn hôn trên quan hệ, cùng vị này mới vào đại lao bấu víu quan hệ QNZ không sai a. Liền Vương Thiếu Bảo vội vàng hướng hạ nhân nói, mau mau đem hầm bên trong cất giấu 5.000 năm tạo hóa tiên ngưỡng lấy ra. Hạ nhân trần chờ nói, chuyện này hả, mau mau có việc ta lượn tới. Vương Thiếu Bảo vung vung tay, phải là hạ nhân liền vội vàng gật đầu đi vào sắp xếp. Thủ linh nhân hai mắt tỏa ánh sáng, kinh nghi nói, 5.000 năm tạo hóa tiên ngưỡng, đây chính là có tiền cũng không mua được rượu ngon a, lúc này mới có thể xứng với tiền bối thân phận a. Vương Thiếu Bảo cười ha ha. Tiểu tử trên đạo, thủ linh nhân vô vô bờ vai của hắn. Lưu Hải ngồi ở một bên cười ha hả nhìn tình cảnh này, đồng nhiên hắn hơi nhúng mày, ánh mắt ngụy trang một vòng. Thủ linh nhân chú ý tới Lưu Hải động tác, nghi ngờ nói, làm sao? Lưu Hải quay về Vương Thiếu Bảo nói, các ngươi ngày hôm nay có mang bao nhiêu hợp thể kỳ đi ra? Vương Thiếu Bảo bị Lưu Hải hỏi đến sững sờ, nói rằng, hợp thể cao thủ các nhà nên mỗi người có một vị, nhiều nhất hai vị đi. Làm sao? Thủ linh nhân dừng lại dưới đem muốn uống rượu động tác. Lưu Hải thiên thính địa thị thuật một cách tự nhiên mà phát động, từng trận bóng người màu đen lấp lóe cảnh tượng tiến vào ý niệm của hắn bên trong. Hắn không nói gì đạo, có người tựa hồ muốn đối phó ta, phái ra hơn 100 cái hợp thể tu sĩ cái gì. Vương Thiếu Bảo nghe vậy kinh hãi, kinh ngạc nói, cái này không thể nào. Ánh mắt của hắn yên lặng nhìn Lưu Hải, cho rằng hắn đang nói đùa. Nhưng Lưu Hải sắc mặt hờ hững, cũng không có ý đùa giỡn. Các ngươi trước tiên lui ra đi, thừa dịp bọn họ vây kín còn không thành công, gọi các ngươi hợp thể đại năng mang bọn ngươi rút đi. Vương Thiếu Bảo ngừng lại, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức đứng dậy, quay về giữa trường mọi người lớn tiếng nói, địch tấn công.